Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 208, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy vị phu nhân của phủ tướng quân không chỉ đón về những bao tải đựng đầy vàng bạc, mà còn đón về mấy đứa trẻ vui vẻ hớn hở, bọn trẻ nhét những chiếc túi vải nhỏ trong tay cho họ, bên trong có rất nhiều đồ trang sức tinh xảo quý giá. Nói là công chúa thầm thầm cho chúng chọn để tặng mẫu thơ tầm phu nhân cũng không bị bỏ quên. Là A Như chọn cho, ba đứa trẻ mỗi đứa chọn một phần ngờ bọn trẻ nói chuyện rôm ra về việc đến trang viên cùng công chúa thầm thầm, hái quả như thế nào, cùng công chúa thầm thầm ăn lẩu cay xè xè ra sao, còn có chuyện xảy ra ở Trung Thuận Bá Phủ, đứa nào cũng khoa tay múa chân, ríu rít không ngừng. Từ sau khi nam nhi của phủ tướng quân liên tiếp gặp chuyện, bọn trẻ chưa từng vui vẻ như vậy. Công chúa mới gả vào phủ tướng quân mấy ngày, Lương Hướng vận chuyển từ hộ bộ về, thương nhân lương thực mới vừa đến kéo đi, thế mà lại kéo về một xe vàng bạc, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã bù đắp lại sự náo nhiệt thiếu vắng mấy năm của phủ tướng quân. Họ cũng biết được chuyện xảy ra ở Trung Thuận Bá Phủ, Trương Mama vừa về chưa được bao lâu, trong cung đã truyền ra hình phạt đối với đại hoàng tử và những người khác, khiến người ta phải bàn tán xôn xao một hồi. Nói ra thì ai tin Du Ninh công chúa lúc đầu thực sự chỉ đi đòi nợ. Đợi đến khi Sở Du Ninh gánh một bó bánh nếp tầm đường về phủ tướng quân lại một phen náo nhiệt. Tiểu cô nương mặc váy màu trắng ngà gánh một bó cỏ cắm đầy bánh nếp tầm đường, chống nạnh đứng trước cửa phủ tướng quân, chớp đôi mắt to như biết nói, có một vẻ linh động xinh đẹp không nói nên lời. Công chúa thầm thầm, có thể tặng ta một xiên kẹo hồ lô không? Sau khi cùng công chúa thầm thầm làm mấy chuyện lớn, A Quy hoàn toàn không còn sự kính sợ ban đầu đối với công chúa thầm thầm của mình nữa, chạy lon ton đến ôm chân, chớp chớp mắt. Sở Du Ninh rút một xiên đưa cho hắn, đây là bánh nếp tầm đường, không phải kẹo hồ lô không còn nữa. Ăn cẩn thận một chút, hơi dính răng, công chúa thầm thầm, A Vân và A Như cũng vây quanh, công chúa tẩu tẩu, Thẩm Tư Lạc cũng xích lại. Hoàn toàn không để tâm đến chuyện mình lớn tuổi hơn công chúa. Sở Du Ninh mỗi người một xiên, ngay cả mấy vị phu nhân cũng được một xiên. Chia xong, nàng bị Trương Mama kéo sang một bên nói về hình phạt của Chiêu Quý Phi và những người khác. Sở Du Ninh rất hài lòng về điều này, hôn quân rốt cuộc cũng không hồ đồ đến cùng. Trước cửa phủ, mấy vị phu nhân nhìn xiên bánh bếp tầm đường trong tay, nhìn nhau rồi cùng cười, có cảm giác như bị coi là trẻ con. Không ngờ ta gả vào phủ tướng quân nhiều năm như vậy, xiên bánh nếp tầm đường đầu tiên ăn lại là do công chúa cho. Nghe nói đây là mua về cho lão tứ, đại ca của các ngươi còn chưa từng mua cho ta, ngay cả kẹo hồ lô cũng không có. Đại phu nhân nhìn xiên bánh nếp tầm đường vàng óng trên tay, vừa cảm khái vừa có chút tiếc nuối. Nhị phu nhân trực tiếp cắn một miếng, Thẩm nhị thì có mua cho ta một xiên kẹo hồ lô. Tên mốc đó cầm một xiên kẹo hồ lô cưỡi ngựa vòng nửa tòa thành, ăn vào toàn là cát. Nhị phu nhân ăn viên bánh nếp bên ngoài giòn, bên trong dẻo thơm ngào ngạt, lại muốn được ăn cây kẹo hồ lô đầy cát năm xưa. Cách chương.